một ngọn lửa lao qua bức màn nước, như quang như điện. Đợi hắn gần ngay trước mắt, Dạ Đà mới nhìn rõ, bên trong lửa cháy ngút trời, có một người đang đứng. Thiếu Điển Hữu Cầm. Dạ Đàm lẩm bẩm nói. Chư thần khiếp sợ, ngay cả Nhị Lang thần cũng ngây ra như phỏng. Huyền Thương Quân một thân thiên hỏa, nước mưa ào ạt rơi xuống, kích khởi hơi nước khói nhẹ. Kết giới của Bồng Lai Cung giáng như thủy tinh tầng tầng vỡ vụn ở trước mặt hắn. Hắn vọt tới trước mặt Dạ Đàm, ánh lửa nóng bỏng, tựa như ánh mắt của hắn, thiêu đốt 9000 dặm trời và đất. Y phục hắn phần phật tung bay, đốm lửa rơi xuống, thắp sáng nửa tòa cung điện. Mà ánh mắt của hắn lại ngưng kết sự quyến luyến cùng ôn nhu nặng ngàn vạn lần. Hắn mỉm cười vươn tay về phía Dạ Đàm, nhẹ giọng nói, đến đây. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 222. Dạ Đàm hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Kỳ thực, ta còn đang ở một buổi chiều mùa hạ của rất nhiều năm trước kia. Ta vẫn còn nằm trên đá Thái Hồ, của Ẩm Nguyệt Hồ, mơ một giấc mộng đẹp sao? Thiếu Điển Hữu Cầm, hết thảy mọi thứ từ sau khi gặp chàng, đều là giả dối hư ảo hết đúng không? Đá Thái Hồ, loại đá ở Thái Hồ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thường dùng làm hòn non bộ. Ta vẫn còn là một đứa trẻ bên hồ bị người người căm ghét, lòng có sơn hải, côi cúc phất luôn sao? Nàng thật lâu không dám đi về phía hắn, chỉ sợ mộng đẹp dễ tỉnh. Phía sau, Thiếu Điển Tiêu Y hét lớn, Thiếu Điển Hữu Cầm. Ngươi đang làm cái gì vậy? Sự tức giận của phụ thần, Huyền Thương Quân nghe vào trong tai, nhưng không hề phản ứng. Thần hậu trợn mắt há hốc mồm. Thiếu Điển Tiêu Y tưởng chừng như muốn thổ huyết, phản rồi, bắt lấy bọn họ. Nhị Lang Thần và Thái Dương Tinh Quân lúc này mới cả kinh nói, quân thượng. Tất cả mọi người đều biết, Huyền Thương Quân lúc này hẳn nên ở bậc chính điện chịu phạt. Thế nhưng hắn đã làm gì? Hắn ngang nhiên trốn thoát, hơn nữa còn không hề báo trước, phá hư kết giới, xông thẳng vào Bồng Lai Cung giáng. Đây là loại trọng tội gì chứ? Nếu là những người khác thì cũng thôi đi. Đằng này lại là Huyền Thương Quân. Huyền Thương Quân mà 2700 năm qua, giữ nghiêm thiên quy, từ trước đến giờ không hề làm chuyện sai trái. Mắt thấy chư thần tiến lên ngăn cản, Dạ Đàm không hề do dự. Đặt tay mình vào lòng bàn tay của Huyền Thương Quân. Đao kiếm phía sau, nàng đều không nhìn thấy. Ngọn lửa trên người hắn cũng không hề tổn thương nàng, chỉ tầng tầng bao bọc, dịu dàng vây quanh. Dạ Đàm nhắm mắt rồi lại mở ra. Mộng cũng không tỉnh. Chàng còn ở đây. Nàng vươn tay, ôm chặt vòng quanh cổ Huyền Thương Quân. Huyền Thương Quân trở tay gãy dây đàn, tiếng đàn lanh lảnh. Dạ Đàm ngẩng đầu lên. Trông thấy chiếc cầm hình dạng hoàn hảo của hắn, nàng đưa tay sờ vào, hỏi, chàng thực sự là Thiếu Điển Hữu Cầm sao? Huyền Thương Quân mím chặt môi, phá tan trùng trùng bao vây của thiên binh, một đường chạy về phía nam thiên môn, phía sau vẫn có thể nghe thấy tiếng rít gào của Thiếu Điển Tiêu Y. Pháp trận thiên giới, gần như là mỗi một chỗ hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Thiên binh đóng giữ, lại luôn luôn do hắn tự mình sắp xếp. Thần tộc bất ngờ không kịp đề phòng, dĩ nhiên là bị hắn đột phá phòng tuyến. Dạ Đàm nói, khi còn bé, nhạc công dạy tỷ tỷ từng nói, một loại nhạc cụ sạch sẽ như đàn, ta ngay cả chạm cũng không xứng được chạm. Từ đó trở đi, ta liền rất ghét đàn. Nàng áp mặt vào gáy Huyền Thương Quân, nhỏ giọng nói, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới, một người có thể đánh đàn mê người như thế. Ta nghĩ, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không ghét đàn nữa. Y phục Huyền Thương Quân thấm máu, thế như chẻ tre. Thừa dịp thiên binh còn chưa hoàn hồn. Không dám toàn lực ngăn cản, hắn lao ra khỏi Nam Thiên Môn. Y phục hắn nhuộm đầy máu tươi, ngay cả ngọn lửa trên người cũng lộ ra huyết hồng. Chỉ có y nhân trong lòng tóc dài như thác, mềm mại không xương. Hắn đạp gió bay đi, rời khỏi thiên giới, mãi đến khi đặt chân vào ranh giới của yêu tộc, mới dừng bước chân. Dạ Đàm có chút bất an, hỏi, tại sao chàng không nói lời nào, chàng tức giận rồi sao? Huyền Thương rủ mắt xuống chăm chú nhìn nàng, một lúc lâu sau. Nói, ta đang nghĩ, kể từ giờ phút này đến rất nhiều năm về sau, bất cứ khi nào có ai đó hỏi, ta là như thế nào khuất nhục chư thần, thoát khỏi thiên giới. Ta đều sẽ nhớ tới hôm nay, nàng cứ như vậy mà tựa vào lòng ta, kề sát vành tay ta, êm dịu ấm áp mà chuyện trò. Dạ Đàm ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của hắn. Hắn vẫn mỉm cười, chỉ là máu trên môi rơi xuống từng giọt, như châu như lệ. Dạ Đàm đưa tay ra. Máu thượng thần tinh thuần kia, tựa như thứ châu báu xinh đẹp nhất thế gian, từ chín tầng trời rơi xuống, nhỏ vào lòng bàn tay nàng, hạt hạt sinh hương. Thanh khí tinh thuần ăn mòn lòng bàn tay của nàng. Mà nàng lại rưng rưng mắt cười, ngọt ngào chịu đựng. Nhiều năm sau, ta lại làm sao hình dung được chàng trong giờ phút này đây? Thiếu điển hữu cầm. Dạ Đàm từ từ nhắm mắt lại, hướng đôi môi đỏ mọng ra đón nhận, nhưng không có đáp lại. Sau một lúc, mũi chân nàng chạm đất, Huyền Thương Quân lại chỉ thả nàng xuống. Nàng mở mắt ra, thấy Huyền Thương Quân một mình đi về phía trước, không khỏi vừa thẹn vừa giận, này! Chàng có bị ngốc không thế? Người ta! Nàng tức giận đến dậm chân, người ta là muốn. Ai nha, thực sự là cả tứ giới cũng tìm không ra một tên ngốc như vậy. Nàng vô cùng không cam lòng, nhưng chỉ có thể đuổi theo sau. Huyền Thương Quân không hề quay đầu lại, phía trước không xa, chính là Nại Hà. Hắn bước nhanh đi tới bờ sông, cốc nước rửa tay lau mặt. Dạ Đàm ở gần bên cạnh hắn, chỉ chốc lát sau, hắn đứng dậy, ánh mắt thâm thúy như vũ trụ, chuyện như vậy, vốn nên dâng hương tắm gội, trân trọng từng khoảnh khắc. Nhưng mà hôm nay chuyện đến đột ngột, chỉ có thể giản lược tất cả. Hả? Dạ Đà một mặt không hiểu gì cả. Thế nhưng đúng lúc này, hai tay Huyền Thương Quân nâng mặt nàng lên, đôi môi dán vào cánh môi của nàng. Trong đầu Dạ Đàm cũng nổi lửa, cháy đến máu nàng như sôi sục, kinh mạch thiêu đốt. Môi của hắn, đầy đặn mà trơn mượt, hơi thở ngọt lạnh tinh khiết. Ánh mắt của hắn nồng đậm như cửu đang kim dịch chôn sâu dưới nền đất rất nhiều năm tháng, khiến người ta say mê. Dạ Đàm vòng tay quanh eo hắn, cùng hắn giao hòa hô hấp. Bờ Nại Hà lốm đốm hoa tạp, cỏ xanh lả lướt, như dây tơ hồng phân loạn rậm rạp. Dạ Đàm tình đến chỗ nồng, trực tiếp đẩy Huyền Thương Quân ngã vào trong hoa tạp cỏ dại. Con ngươi hắn cũng trong suốt, đủ để cho nàng nhìn ngắm trăng sao. Hai má Dạ Đàm đỏ ửng, đầu ngón tay từ từ lần mò vào vạt áo của hắn, khe khẽ kéo ra, tự do như một mỹ nhân rắn, khiến người sa đọa. Huyền Thương Quân chợt đè tay nàng lại, Dạ Đàm kinh ngạc, sao vậy? Nàng còn tưởng là đã chạm vào vết thương trên người hắn, vội cuống quýt hỏi. Huyền Thương Quân chậm rãi ổn định hô hấp cùng nhịp tim của chính mình, sau đó rút tay Dạ Đàm từ trong vạt áo ra. Hắn ngồi dậy, chỉnh đốn trang phục, nghiêm túc giống như một tiết phụ, sau khi thành thân mới có thể. Dạ Đàm. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 223. Cùng tang, quân doanh. Thanh Quỳ đang ở trong quân trướng của Triều Phong, nhưng nàng không thể nhàn rỗi hơn được nữa. Thế chiến giữa thần ma mặc dù không kịch liệt, nhưng thương vong là không thể tránh được. Mà ma tộc xưa nay không có quân y đi theo, những binh sĩ bị thương nặng cũng sẽ không được khiêng về, chỉ ở ngay dưới thành cắn răng chờ chết. Ma tộc xưa nay khát máu hiếu chiến, đều coi thường tính mạng của người khác, cũng không quý trọng tính mạng của chính mình. Nhưng Thanh Quỳ không thể nhìn nổi. Trong doanh địa, nàng trông về nơi xa ở Cùng Tang, nhìn thấy ma binh dưới thành đang ngọ ngoại, hỏi Cốc Hải Triều, những ma binh bị thương đó, không thể cứu về sao? Cứu về á? Cốc Hải Triều một mặt khó hiểu, thủ vệ trong doanh cũng đều nhìn qua. Thanh Quỳ nói, có ta ở đây, chỉ cần bọn họ có thể sống sót trở về, có lẽ vẫn còn cứu được. Cốc Hải Triều lúc này mới phản ứng lại, hắn khéo léo khuyên bảo, công chúa, tuy rằng Tôn Thượng đã hủy bỏ lệnh cấm y, nhưng mà truyền thống của ma tộc mấy vạn năm, cũng không phải một cái chiếu lệnh liền có thể dễ dàng thay đổi được. Nhất là những binh sĩ đó, mỗi một người trong số bọn họ, đều lấy chết trận làm quang vinh. Nếu cố ý cứu trở về, chỉ sợ ngược lại sẽ bất kính với công chúa. Thanh Quỳ nói, bất kể bọn họ nghĩ như thế nào, bản công chúa thân là y giả, cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Cốc Hải Triều còn cách nào nữa chứ? Hắn nhìn lướt qua thủ vệ trong doanh, nói, lời của công chúa, các ngươi không nghe thấy à? Thủ vệ đưa mắt nhìn nhau, vẫn là vẻ mặt khó xử, nhưng đưa binh sĩ bị thương về đây, trong doanh không hề có quy định nào về việc đó. Điện hạ trở về sẽ trách tội. Cốc Hải Triều đang định khiển trách, đột nhiên, Triều Phong từ dưới thành trở về. Trong tay hắn đang cầm vài quả nhân sâm, đem hiến vật quý giá đó tặng cho Thanh Quỳ. Trời quá nóng, ăn vài hoa quả hạ nhiệt đi nào. Hắn một mặt ân cần, dùng chiến liêm của chính mình gọt vỏ trái cây cho Thanh Quỳ. Tướng quân thủ doanh Huyết Bức là người đầu tiên đi ra ngoài, sau khi hắn đi, một nửa thủ vệ có mắt nhìn, cũng nhanh chóng đi ra ngoài chuyển dời thương binh. Thanh Quỳ cầm lấy quả nhân sâm, nhẹ nhàng cắn một miếng. Quả không hổ danh là trái cây tiên giới,

ngay cả một tia biểu cảm cũng không thể biểu lộ. Triều Phong chậm rãi nắm chặt hai tay, móng tay đâm cả vào lòng bàn tay. Trên tọa, Ma Hậu nhìn lướt qua bên cạnh, Triều Phong có bao nhiêu khó chịu, bà liền có bấy nhiêu vui sướng. Bà cười lạnh, Ly Quang Thanh Quỳ, thanh thân thể mà cả thần tộc yêu thích, uống xuống tinh thuần ma khí, mùi vị thế nào? Cả người Thanh Quỳ đều cứng đờ, Ma Hậu cười to, xem ra ngươi vẫn chưa biết, mới sáng nay, thần tộc truyền ra tin tức, vị thiên phi muội muội đó của ngươi là giả. Cái gì? Thanh Quỳ kinh hãi, chuyện ngày ngày lo sợ, cuối cùng đã trở thành sự thật. Nàng rốt cuộc nhịn không được, phun ra một búng máu, bắn tung tóe xuống nền gạch cung điện nửa tối nửa sáng. Ma Hậu cười to, Ly Quang Thanh Quỳ, ngươi tưởng rằng thân phận của ngươi còn giấu được sao? Cả cổ họng Thanh Quỳ đều bị ăn mòn, mở miệng khó khăn, hai tay nàng nắm chặt lấy yết hầu của chính mình, cố hết sức hỏi, muội muội của ta, muội ấy thế nào rồi? Ma Hậu cười đến chảy cả nước mắt, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận thân phận của chính mình rồi à? Ngươi giả mạo ma phi lẻn vào ma tộc, rốt cuộc có ý đồ gì? Ngươi tinh thông y thuật, tất phải cũng thông thạo hạ độc. Đỉnh vân của ta là thân trúng kịch độc mà chết. Nói tới đây, bà càng nghĩ càng cảm thấy đáng nghi, đứt hơi khản tiếng mà quát hỏi, có phải ngươi giết đỉnh vân của ta hay không? Bên trong máu đen Thanh Quỳ phun ra còn dung hòa cả mảnh nhỏ của nội tạng, nàng run rẩy hỏi, Dạ Đàm rốt cuộc thế nào rồi? Ma Hậu quay người lại, nhìn về phía Ma Tôn, khóc lóc nói, Tôn Thượng, chàng có nghe thấy không? Tiện tỳ này đã thừa nhận thân phận của chính mình. Đủ thấy từng câu từng chữ Chúc Cửu Âm nói trước khi chết là thật. Chính miệng hắn nói, rằng Triều Phong giết chết Đỉnh Vân. Người lúc trước tiến cử cặp tỷ muội này, chính là Triều Phong. Tiện tỳ này lại biết dùng độc, Đỉnh Vân không phải bị bọn họ giết chết, còn có thể là ai nữa chứ? Tử trạng của Đỉnh Vân, thần thiếp đến bây giờ vẫn không dám hồi tưởng. Tôn Thượng nhất định phải báo thú cho nó. Tiếng khóc của bà bi ai đến cùng cực, Ma Tôn lại không nói lời nào. Bên cạnh, Tuyết Khuynh Tâm không còn có thể giữ im lặng được nữa. Bà chậm rãi rời ghế, quỳ rạp xuống đất, Tôn Thượng, nói ra thì, Đỉnh Vân cũng xem như là con trai của ta. Cái chết của nó, ta cũng đau buồn trong lòng. Nhưng hung thủ giết nó, chính là Thiếu Điển Hữu Cầm. Hắn đã sớm thừa nhận ở trước mặt mọi người. Cho dù nương nương có đau buồn thế nào, cũng không thể bảo Tôn Thượng dùng một đứa con khác đền mạng được. Cô gái này đến từ Ly Quan Thị. Thân phận nàng có nhầm lẫn, lẽ ra nên hỏi trách Ly Quang Dương. Chân tướng ngọn nguồn còn chưa rõ ràng, sao có thể bắt Phong Nhi nhận tội được. Bà quỳ gối trước mặt Ma Tôn, bàn tay trắng nõn nắm lấy góc áo ông, lần nữa ngẩng đầu, đã là nước mắt giàn giụa, mẫu tử chúng thần từ nhiều năm nay, kiếm đường sống dưới tay nương nương. Mẫu bị nhốt, tử bị giáng chức. Thế nhưng khác biệt quân thần tôn ti, chúng thần chưa bao giờ quên, cũng không dám có nửa câu oán hận gì. Duy chỉ có chuyện này, vạn lần mong Tôn Thượng làm chủ cho chúng thần. Bà đánh ra con bài tẩy cuối cùng, là Ma Tôn Viêm Phương từ trước đến nay, đều thua thiệt thật sâu với bà. Mà những lời đó, hơn 2.800 năm qua, bà chưa bao giờ đề cập qua một chữ. Viêm Phương cầm tay bà, thật lâu sâu, rốt cuộc thở dài, nói, Ái Phi nói đúng. Thân phận của cô gái này, đáng ra nên hỏi trách Ly Quang Thị. Hung thủ giết chết Đỉnh Vân. Chính là Thiếu Điển Hữu Cầm. Ma tộc thù sâu oán nặng không đội trời chung với hắn, tuyệt đối không tha. Ma Hậu phẫn nộ chỉ vào Thanh Quỳ, chất vấn, vậy Triều Phong tiến cử muội muội Ly Quan Dạ Đàm làm trữ phi, nhưng lại để tỷ tỷ Ly Quan Thanh Quỳ lẫn vào ma tộc, là có ý đồ gì? Viêm Phương còn chưa lên tiếng, bên cạnh, Bạch Cốt Phu Nhân đã chậm rãi nói, lời của Tôn Thượng, vô cùng có lý. Thân phận ma phi đưa tới có nhầm lẫn, chúng ta đương nhiên phải yêu cầu Ly Quan Thị giải thích. Về phần nàng ta, bà gõ cây gậy trong tay một cái, thanh âm khàn khàn nhưng uy nghiêm, sự việc xác thực do Triều Phong mà ra. Phong Nhi. Nàng quát lên một tiếng, ánh mắt Triều Phong lúc này mới chuyển dời khỏi người Thanh Quỳ. Bạch Cốt Phu Nhân tiện tay rút bội kiếm của Ma Tôn ra, hất tay ném tới trước mặt Triều Phong, gằn từng tiếng, nói, giết nàng ta, để cắt đứt lời đồn đãi. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 228. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía bảo kiếm hàng quan nhấp nháy đó. Triều Phong cũng đang nhìn thanh kiếm đó, hắn biết rõ đây là sự thỏa hiệp. Là sự thỏa hiệp của Ma Tôn và Bạch Cốt Phu Nhân. Đỉnh Vân có như thế nào đi chăng nữa, suy cho cùng cũng đã chết rồi. Ma Tôn và Bạch Cốt Phu Nhân tuyệt đối không mong muốn Triệu Phong đền mạng cho hắn. Nhưng chuyện của Thanh Quỳ, hắn phải giải thích cho cả ma tộc. Tự tay giết chết Thanh Quỳ, đương nhiên là lời giải thích hoàn mỹ nhất. Bạch Cốt Phu Nhân nuôi dưỡng Viêm Phương từ khi còn bé, quản lý ma tộc, suy nghĩ của bà luôn luôn chu toàn. Triệu Phong chậm rãi đưa tay, cầm thanh kiếm dưới đất lên. Chui kiếm khảm bảo thạch, lạnh giá đến khiến lòng người kinh hãi. Hắn cầm kiếm đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Thanh Quỳ. Thanh Quỳ nửa người dính máu, tầm mắt nàng buông xuống, chỉ có thể nhìn thấy chiến ủng màu đen theo chỉ vàng của Triều Phong. Nàng từ từ nâng tầm mắt lên, nam tử trước mặt chiến giáp chưa cởi, mặt mày lạnh lẽo. Cách đây không lâu, hắn còn cầm theo quả nhân sâm vất vả mới lấy được, đem vật quý đó đưa tới trước mặt nàng. Mà hiện tại, hắn vẫn đang ở trước mắt nàng, chỉ là cầm kiếm trong tay. Thanh Quỳ cong khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười cay đắng. Bên cạnh, Ma Hậu Anh Chiêu tức giận nói, Ly Quang Thanh Quỳ, chỉ cần ngươi ở trước mặt mọi người thú nhận mình là hung thủ giết chết Đỉnh Vân, bản cung có thể tha chết cho ngươi. Bà sớm hiểu được, Bạch Cốt Phu Nhân và Ma Tôn Viêm Phương đều muốn giữ lại Triều Phong. Dù sao hiện tại Ma Tôn chỉ còn hai đứa con trai, mà Ô Đại tính tình xúc động, không phải là người có tố chất kế nhiệm Ma Tôn. Muốn giết chết Triều Phong, chỉ có một cách duy nhất, chính là ở trước mặt mọi người chứng minh hắn là hung thủ giết chết Đỉnh Vân. Chỉ cần Thanh Quỳ chịu ở trước mắt bao người xác nhận hung thủ đó hắn, thì ngay cả Ma Tôn và Bạch Cốt Phu Nhân cũng chẳng còn lời nào để nói nữa. Triều Phong chậm rãi nhấc tay lên, chỉ mũi kiếm vào cổ họng Thanh Quỳ. Bạch Cốt Phu Nhân thúc giục nói, Phong Nhi, con còn chờ cái gì nữa? Thanh Quỳ dùng ống tay áo lau sạch vết máu trên mặt, chỉnh sửa lại y phục, sau đó ngẩng cao đầu, nở một nụ cười với hắn. Cả đời này của ta chưa từng động tâm như vậy. Hiển nhiên cũng chưa từng đau khổ vì tình. Thế nhưng Triều Phong, chàng xem. Đã tới bước đường này, ta vẫn hy vọng chàng có thể nhớ kỹ khuôn mặt ta. Tựa như chàng đứng ở trước mặt ta, cũng là dáng hình ta lưu luyến như trước. Thủy quang trong mắt nàng lấp lánh, giống như ánh trăng xuyên qua bầu trời, cái chết của Đỉnh Vân, ta không hề biết gì cả. Nàng vẫn cứ cắn chặt lấy lý do từ chối lúc đầu, cắt đứt hy vọng cuối cùng của Ma Hậu. Triều Phong nhẹ giọng nói, thật xin lỗi. Dứt lời, hắn đâm bảo kiếm trong tay về phía trước. Thanh Quỳ nhắm mắt lại, nhưng không có cảm giác một kiếm xé toạc cổ họng như tưởng tượng. Trước mắt gió mạnh đập vào mặt, nàng được ôm vào một ve ngực kiên cố. Trên điện, có người gầm lên, Triều Phong. Thanh Quỳ mở to mắt, chỉ thấy chiến liêm trong tay Triều Phong phất trảm, tầng tầng ma khí, thổi quét qua thần hôn đạo. Quang cảnh nửa tối nửa sáng trùng điệp chồng chéo lên nhau, Thanh Quỳ gần như là khóc gọi, Triều Phong, đừng như vậy, chàng không ra khỏi đây được đâu. Hốc mắt Triều Phong đỏ bừng, khóe môi lại khẽ cười, hắn nói, nàng lại không tin ta rồi. Thanh Quỳ ủy khuất tựa như đứa trẻ 200-300 cân. Bên cạnh không biết là ai đánh tới, trường kích xẹt qua thái dương Thanh Quỳ, rồi bị tham niệm chặt đứt. Thanh Quỳ tựa vào trong lòng Triều Phong, nghe tiếng tim hắn đập, từng nhịp, bình định khổ ải và mất mát của nhân gian. Không biết máu tươi của người nào rơi trúng hai má nàng, từ ấm áp đến lạnh lẽo. Thanh Quỳ ngưng mắt nhìn nam nhân đang ôm nàng, trong tên lạc cùng đao kiếm đầy trời mở một đường máu. Ánh sáng của thần hôn đạo chiếu rọi lên người hắn, một bên sáng ngời, một bên tối đen. Ta thật là ngốc, Triều Phong, sao ta có thể nghĩ rằng chàng muốn giết ta chứ? Ta nên tin tưởng vô điều kiện, cho dù thân chết hồn tiêu, ruột gan đứt đoạn. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 229. Triều Phong ôm Thanh Quỳ, cứ như vậy chém giết ra khỏi thần hôn đạo. Ma Tôn, Bạch Cốt Phu Nhân và ngay cả Ma Hậu đều chết đứng ngay tại chỗ. Chỉ có Tuyết Khuynh Tâm lắc đầu than nhẹ, chuyện xung quanh nhất nộ Vi Hồng Nhan, bao giờ cũng ngu xuẩn nhưng lại khiến người ta động dung. Xung quanh nhất nộ Vi Hồng Nhan, là một câu trong bài thơ Viên Viên Khúc của Ngô Vĩ Nghiệp vào thời Minh Mạc Thanh Sơ. Viên Viên ở đây là chỉ Trần Viên Viên, vốn là một ca kỹ nổi danh, sau trở thành Hồng Nhan của Ngô Tam Quế. Giai đoạn nhà Minh suy tàn cũng là thời buổi chiến loạn do các nhóm khởi nghĩa chống Minh liên tục nổi lên, cùng với sự xâm lược của dân tộc Mãn Thanh. Khi Lý Tự Thành, thủ lĩnh lực lượng chống Minh mạnh nhất, đánh chiếm Bắc Kinh, Ngô Tam Quế vốn đang chỉ huy 10 vạn quân canh phòng sự xâm nhập của quân Mãn Thanh hay tin, đã dẫn quân về cứu viện Kinh Thành.